Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Tiếp theo sau đây sẽ là tập 18 của bộ truyện dài kỳ đang phát sóng. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, Hạ Vũ xin mời quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của bộ truyện. Tuy rằng Đới Phương Dung không phải mẹ sinh ra Phong Khải Trạch, nhưng nói thế nào cũng là vợ của Phong Gia Vinh. Theo lý cũng là như mẹ chồng, là bậc trưởng bối. Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện gặp ba mẹ chồng, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Dù sao vấn đề quan hệ giữa con dâu và mẹ chồng trên xã hội thường hay đề cập. Khỉ con, em có hơi khẩn trương, mẹ anh có phải không thích em không? Cô lo lắng hỏi, cả trái tim giống như nửa vờ, cứ lo lắng lửng lơ mãi không chung. Bà ấy thích hay không cũng chẳng sao. Anh thích là được rồi. Hơn nữa bà ấy không phải mẹ anh, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Phong Khải Trạch lạnh lùng đáp, hoàn toàn diệt trừ hết vấn đề ở trong lòng. Tuy rằng cho tới nay, Đới Phương Dung đều đối với anh không xấu, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ nghe theo lời bà gì cả. Chỉ cần không liên quan tới chuyện Phong Gia Vinh, tất cả mọi thứ anh sẽ không xen vào. Bác ấy tuy rằng không phải mẹ ruột của anh, nhưng dù sao cũng là vợ của ba anh. Theo vài vế mà nói, cũng được xem như mẹ của anh. Sau này bác ấy cũng là mẹ chồng em. Ngay cả ba anh còn không nhận, chẳng lẽ phải nhận bà ấy sao? Gì mà mẹ chồng, em cứ xem bà ấy như không khí là được rồi. Cái này... Tạ Thiên Ngưng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thím Chu đưa người vào, liền đem lời nói nuốt trở lại, đứng lên lễ phép chào hỏi. Bác gái, bác khỏe chứ? Mấy bác ngồi. Đới Phương Dung có hơi khẩn trương, sau khi thoáng nhìn qua Phong Khải Trạch, mới lộ ra dáng vẻ cứng ngắc, đáp lại nói. Cảm ơn. Ba người ngồi ở trong đại sảnh, không ai mở miệng nói, bầu không khí cực kỳ đông cứng. Tạ Thiên Ngưng nhìn một chút, cảm thấy không khí nặng nề như vậy, cũng không phải cách, bèn chủ động tìm chuyện để nói. Bác gái, người thích uống gì, con đi lấy cho người. Không cần, bác ngồi một chút là đi ngay, không cần phải phiền phức như vậy. Đới Phương Dung dịu dàng khước từ, còn về tính tình của Tạ Thiên Ngưng làm người ta thấy rất hài lòng. Một người không phải xuất thân từ danh môn gia thế, nhưng khí chất cao quý tào nhã như vậy, thật sự hiếm có. So với Hồng Thi Na, có vài phần thuần khiết, hiểu lý lẽ hơn, nhưng lại thiếu đi chút dáng vẻ nhu nhược yếu ớt, cả người có vẻ cực kỳ hiền lành, làm cho người ta có một cảm giác thân thiết. Phong Khải Trạch vẫn luôn im lặng không nói, biểu tình căng thẳng giống như tấm ván gỗ, đột nhiên lạnh lùng chất vấn. Sao dì tìm được nơi này, mà dì tới đây để làm gì? Đới Phương Dung nghe thấy giọng điệu lạnh lùng chất vấn, trong lòng càng thêm khẩn trương, hít một hơi, sau một lúc mới mềm mỏng trả lời. Muốn tìm được nơi này cũng không phải việc khó. Hôm nay dì tự đến đây, bà con cũng không biết. Đoán chừng không bao lâu nữa, ông ấy cũng sẽ biết tôi ở chỗ này thôi. Không có gì, biết thì biết, dù sao cũng không có gì đáng ngại. Nói đi, hôm nay dì đến chỗ tôi để làm gì? Tạ Thiên Ngưng có một chút bất mãn với thái độ này của Phong Khải Trạch, không vui trợn mắt nhìn anh, dùng ánh mắt để ra hiệu cho anh, nhưng mà vô dụng, anh cứ xem như không thấy. Đới Phương Dung cũng không hề tức giận thái độ của Phong Khải Trạch đối xử với bà. Từ trong túi sách đưa ra sấp tiền tệ có giá trị lớn đặt ở trên mặt bàn. Khải Trạch, bà con đã đóng băng tất cả chi phiếu của con, dì đến cho con một ít tiền để con không phải sống quá cực khổ. Tôi không cần, dì cứ lấy về đi. Những gì của Phong Thị Đế Quốc tôi đều không cần. Đừng tùy hứng nữa có được không? Tình cảnh bây giờ thật sự đã rất khác, bà con sẽ không dừng lại chuyện bắt con cưới Hồng Thi Na đâu. Nếu như con không thỏa hiệp, vậy thì ông ấy sẽ đông cứng toàn bộ chi phiếu của con, để con ở bên ngoài gặp khó khăn. Hơn nữa, ông ta đã ra mệnh lệnh, không cho bất cứ ai giúp con. Những số tiền này con cứ cầm đi. Qua một thời gian, dì lại đưa đến một ít. Chờ chuyện này giải quyết xong, hãy bàn tính lại. Tạ Thiên Ngưng thấy được vẻ đôn hậu của người mẹ thương con trong ánh mắt Đới Phương Dung. Chẳng lẽ cô hoa mắt sao? Cô không có hoa mắt. Thực sự là tình thương của người mẹ. Khi còn nhỏ, mẹ cũng yêu thương cô y như vậy. Phong Khải Trạch chẳng phải con ruột của Đới Phương Dung, vậy tại sao bà ấy lại có biểu hiện như vậy? Người phụ nữ này thật sự rất kỳ lạ. Phong Khải Trạch thoáng nhìn qua tiền để trên bàn, cười khinh thường lạnh lùng nói. Bắt đầu từ khi 18 tuổi, tôi không dùng một đồng nào của Phong gia. Dì cho rằng lão Phong kia đóng băng chi phiếu của tôi, thì có thể bắt tôi nhượng bộ sao? Phong Khải Trạch tôi không phải người dễ dàng đối phó. Số tiền này dì hãy đem về đi. Sau này cũng không cần đem tiền đến làm gì. Chỉ cần dì không đến làm phiền tôi là được rồi. Vậy con định xài tiền của ai? Con không có việc làm, không có nguồn kinh tế. Những năm tới phải sống làm sao? Đới Phương Dung có một chút kinh ngạc, nghĩ không ra được chuyện này. Việc này không cần gì phải lo nhiều. Dù sao tôi cũng không xài tiền của Phong gia. Hãy cầm về đi. Bây giờ nếu dì không cầm số tiền này đi, tôi đem nó đi đốt. Khải Trạch, dì biết con luôn không thích gì. Bất kể dì có cố gắng cách mấy, cũng không thể thay thế vị trí của mẹ trong lòng con. Nhưng dì cũng không nghĩ tới muốn thay thế vị trí đó. Tuy rằng con luôn đối xử lạnh lùng với dì, nhưng mà dì cũng không hề tức giận. Dì chỉ muốn làm những chuyện mà chính mình muốn làm. Số tiền này dì không cho con, mà dì cho cô gái của con. Đới Phương Dung đem tiền để trước mặt Tạ Thiên Ngưng, cười tủm tỉm ôn nhu nói. Con là Thiên Ngưng có phải không? Số tiền này con hãy cầm lấy, xem như là quà gặp mặt của dì cho con. Tuy rằng chúng ta mới vừa gặp nhau, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy thật sự hài lòng với con. Tạ Thiên Ngưng rất vui, được nhiều người thương, nhưng cũng vừa lo lắng, vội vã cự tuyệt. Bác gái, tiền này con không cần, người vẫn cầm lại đi có được không? Cô không thiếu tiền bạc, hơn nữa cô biết khỉ con không hề thiếu tiền. Cho dù có thiếu tiền, cô cũng không lấy khoản tiền này. Khi không lấy tiền này, trong lòng sẽ rất khó chịu, thậm chí sau này sẽ ảnh hưởng đến công việc, cho nên cô kiên quyết không lấy. Lấy đi, hai đứa cần phải chi tiêu nhiều trong sinh hoạt, xem như đây là chút thành ý của bác. Đới Phương Dung không đồng ý lấy lại tiền, vẫn cứ muốn Tạ Thiên Ngưng nhận lấy. Nhưng Tạ Thiên Ngưng đã quyết không cầm, thì sẽ không thay đổi ý định. Bác gái, con thật vui vì người suy nghĩ cho chúng con như vậy. Nhưng mà số tiền này con thực sự không thể lấy, cũng không cần lấy. Còn cuộc sống của chúng con thì bác cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Cô không phải là người hám lợi, cho nên chưa bao giờ tin trên thế giới này bữa cơm miễn phí. Bất cứ gì cũng có nhân quả, khoản tiền này không phải tự nhiên khi không lại rơi vào trong tay cô. Nếu như cô nhận khoản tiền này, sắp xếp không ổn, thì trong tương lai số tiền này sẽ đem đến cho cô phiền toái rất lớn. Không thể lấy, tuyệt đối không thể lấy. Đới Phương Dung có một chút khó xử, muốn cho họ tiền, nhưng chúng vẫn cứ không lấy, rơi vào đường cùng đành van xin nói. Thiên Ngưng, con hãy nhận lấy số tiền này đi, xem như bác mướn con chăm sóc cho Khải Trạch, có được không? Chăm sóc cho anh ấy là chuyện con phải làm. Nếu như nhận tiền của bác để lo cho anh ấy, vậy tình cảm giữa chúng con sẽ pha lẫn giữa những nhân tố khác rồi. Mà loại tình cảm này rất dễ dàng bị ảnh hưởng và thường sẽ dẫn đến tan vỡ. Bác gái, con biết bác vì lo nghĩ cho Khải Trạch, chẳng qua bác thực sự không cần quá lo lắng, con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy. Số tiền này bác cứ lấy về đi, con thật không cần dùng. Tạ Thiên Ngưng cầm số tiền trên bàn, nhét vào trong tay Đới Phương Dung và nói ra thật rõ. Cái này... Phong Khải Trạch trầm mặc thật lâu, vẫn luôn nhìn Tạ Thiên Ngưng ở bên cạnh. Đối với cách ứng xử của cô rất hài lòng, nhất là câu nói kia. Không phải tình yêu thực sự rất dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài, làm nó vụn vỡ. Tình yêu thuần khiết này vẫn là thứ anh luôn theo đuổi. Không ngờ cô và anh lại có chung nhận thức, thật sự không cần mài giũa nữa. Đới Phương Dung nhìn Tạ Thiên Ngưng một lúc, lại nhìn Phong Khải Trạch, phát hiện hai người bọn họ cũng không muốn có số tiền này. Không còn cách nào, cô đành nhận lại. Được rồi. Nếu sau này các con gặp phải chuyện khó khăn gì, cứ việc tìm đến dì nhất định sẽ cố gắng giúp các con. Bác gái, người quá khách khí rồi, chỉ cần người không phản đối con ở cạnh Khải Trạch, con đã cảm kích rồi. Tạ Thiên Ngưng nói ra chuyện sợ nhất trong lòng mình, mục đích chính là thăm dò ý kiến của Đới Phương Dung. Con yên tâm đi, cho tới nay bác chưa từng phản đối Khải Trạch ở cùng với con, thậm chí còn không muốn nó cưới Hồng Thi Na. Nhưng tất cả mọi chuyện cũng không phải như bác dự tính mà nói. Suy cho cùng ở Phong gia thì chồng mới là chủ nhân, nên nhiều khi bác phải nghe theo lời ông ấy. Đó là vì sao bác không thích cũng không ngăn cản. Không sao, tối thiểu thì con biết có người chống đối chúng con ở cùng nhau. Thiên Ngưng, cảm ơn con. Nghe xong những lời này, Đới Phương Dung cảm thấy rất ấm áp. Lần đầu có một cảm giác được người khác công nhận. Bà ở trong Phong gia sống đã hơn mười mấy năm. Tuy rằng của cải rất nhiều, nhưng lại không có được bất kỳ sự hài lòng nào. Vì cô luôn bị uy phong của Phong gia Vinh hạ bệ, không có một chút chủ kiến cho bản thân. Giống như phụ nữ sống trong xã hội phong kiến, cái gì cũng phải nghe theo chồng. Một cuộc sống chẳng hề có một chút tự tôn nào. Có lẽ do bà không có khả năng sinh đẻ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, cứ lo việc này rồi lại sợ đến việc kia. Lúc này nét mặt Phong Khải Trạch không còn căng thẳng như vừa ban nãy, mà trở nên dịu đi một chút. Từ bé không biết vì sao mà người phụ nữ này luôn đối xử với anh rất tốt. Anh không rõ vì sao người phụ nữ này vô duyên vô cớ lại đối xử tốt với anh như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì bà không thể sinh con nên muốn đem hết tất cả tình yêu thương của người mẹ chuyển hết cho anh hay sao? Lý do này rất gượng ép, không thể thuyết phục anh được. Bầu không khí lại trở nên im lặng một hồi, nhưng không phải cứng ngắc như trước, mà mang theo một chút nhu hòa. Đới Phương Dung đem tiền bỏ vào trong túi sách, sau đó đứng lên, lộ ra một chút ưu sầu và nói. Bác đi ra ngoài cũng đã một thời gian, cần phải trở về. Thiên Ngưng, sau này Khải Trạch phải nhờ con chăm sóc rồi. Tạ Thiên Ngưng cũng đứng lên, lễ phép nói. Bác gái, người yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cho anh ấy. Kỳ thực đều là do anh chăm sóc cho cô. Khải Trạch, dì về trước. Nếu như thật sự gặp khó khăn gì, khi có việc quan trọng, cần dì giúp, thì cứ nói ra. Phong Khải Trạch lạnh lùng cười, chẳng thèm đáp. Dì yên tâm, không có ngày đó đâu, đi thong thả, không tiễn. Đới Phương Dung không nhiều lời, chỉ là thở dài ở trong lòng, sau đó đi ra ngoài cửa. Bác gái, còn tiễn bác. Tạ Thiên Ngưng cũng đi theo, tự mình đưa cô ra ngoài. Phong Khải Trạch ngồi bất động, không để ý bọn họ, trong lòng luôn luôn nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của Đới Phương Dung đối với anh. Trên thế giới này, ngoại trừ Thiên Ngưng, anh không tin bất cứ người phụ nữ nào. Bất kể là Đới Phương Dung có làm gì, anh đều không thể tin tưởng bà. Không sao, cứ duy trì mối quan hệ thế này cũng được. Chỉ cần bà ấy không phá hỏng chuyện của anh sẽ không nhằm vào bà. Bằng không, anh tuyệt đối không bỏ qua cho bà ta. Đới Phương Dung khi đi ra khỏi cửa, sau đó nhìn thấy chung quanh không còn ai, liền dừng bước, một mình cùng Tạ Thiên Ngưng trò chuyện. Thiên Ngưng, từ nhỏ tới lớn, Khải Trạch cũng chưa từng quan tâm đến bất cứ kẻ nào. Sự xuất hiện của con mới khiến bác bất ngờ. Bác thực sự không thể tưởng tượng ra, đối với bất cứ ai, nó cũng luôn đối xử rất lạnh lùng vậy mà. Có lẽ chỉ có con mới có thể thay đổi cuộc đời của nó. Cho nên bác cầu xin con, đừng phản bội nó. Con đừng nhìn thấy bộ dáng nó lạnh lùng ngang bướng thế, nhưng thực ra trong lòng nó rất yếu đuối. Bác gái, bác yên tâm đi, con sẽ không rời khỏi anh ấy. Bất kể sau này lộ ra có khó khăn như thế nào, thì chúng con cũng sẽ quyết đi cùng nhau. Chúng con biết hai nhà Phong Hồng đang tính chuyện kết thông gia, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng con. Cô đương nhiên sẽ không phản bội khỉ con. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, đã hứa hẹn thề non hẹn biển như thế, sao có thể dễ dàng thay đổi chứ? Bác đây đã an tâm. Đời người cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Trong khoảng thời gian này, nếu dành hết cả đời chỉ vì tiền bạc quyền thế, thì đó quả là cuộc sống uổng phí. Bác gái, nghe được những lời này của bác, trong lòng con thật sự rất vui. Thế nhưng con có một chuyện rất muốn hỏi bác, không biết bác có thể trả lời được không? Đừng ngại, con cứ hỏi đi. Hôm nay con muốn hỏi gì, bác đều sẽ trả lời cho con. Tâm tình của Đới Phương Dung rất tốt, trên mặt vẫn luôn lộ ra nụ cười hài lòng. Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ một lúc, vì thế bèn dịu dàng hỏi. Bác gái, vì sao bác lại đối xử tốt với Khải Trạch như thế? Hôm nay bác làm như thế, không sợ sẽ đối nghị với chồng. Chẳng lẽ bác không sợ? Dù sao Khải Trạch không phải là con ruột của bác, nên tội gì bác phải vì anh mà cùng chồng trở mặt. Bác không thể sinh con, cho nên muốn có một đứa con. Bác đã từng nhiều lần nói với chồng muốn đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa, nhưng ông ấy không đồng ý. Ông ấy kiên quyết từ chối để người khác vào Phong gia. Về sau ông ấy biết được, lúc còn trẻ, người yêu ông ấy sinh ra cho ông ấy một đứa con trai. Vì vậy, liền dùng mọi thủ đoạn cướp đi đứa nhỏ, làm cho mẹ con họ hầu như không còn đường lui. Đứa bé đó là Khải Trạch có đúng không? Đúng vậy, đứa bé đó là Khải Trạch. Mẹ Khải Trạch có xuất thân thấp kém, không có gia thế. Năm đó Phong Gia Vinh chỉ nhất thời ham mê sắc đẹp của cô ta, cùng cô sống qua một thời gian. Nhưng sau khi kế thừa, ông ta liền bạc tình vứt bỏ bà ấy để cưới bác. Càng quá đáng hơn, ông vì cướp quyền nuôi dưỡng đứa bé, cư nhiên làm cho mẹ con họ không còn đường sống. Mẹ Khải Trạch không muốn giao đứa con ra, dùng tất cả sức lực yếu ớt của mình đối kháng với ông ta. Kết quả là sinh hoạt của họ cực kỳ tồi tệ, cả cơm cũng đều ăn không đủ no. Khó trách hồi nhỏ, khi con lại luôn đói bụng, cứ hay thiếu dinh dưỡng đến té xỉu, thì ra đều do Phong Gia Vinh làm hại. Người cha này cũng quá nhẫn tâm, vì đạt được mục đích, thực sự không từ thủ đoạn, quả thật rất độc ác. Tạ Thiên Ngưng tưởng tượng đến Phong Gia Vinh độc ác như vậy, trong lòng rất phẫn nộ, nhưng nghĩ đến Phong Khải Trạch và mẹ anh gặp phải cảnh ngộ thế lại cực kỳ thông cảm. Thật không ngờ, trên thế giới này lại có người vô tình vô nghĩa như vậy. Xem ra thực sự Khải Trạch rất quan tâm con, bằng không cũng sẽ không đem nhiều chuyện nói cho con biết. Có thể vì bác không có con, nên cho đến giờ Phong Gia Vinh cũng chưa hòa nhã với bác gì cả. Trong cuộc sống của bác, luôn bị uy nghiêm của ông ấy hạ bệ, cảm thấy rất mệt mỏi. Khải Trạch xuất hiện, làm cho tâm trạng bác có một chút vui mừng. Từ ngày đầu thấy nó, bác liền thề sẽ đối xử với nó như con của mình. Chỉ là trong lòng nó luôn ngang bướng, không thích người khác tiếp cận, không tin bất luận kẻ nào. Cho nên bất kể bác có cố gắng thế nào, nó cũng không thích bác. Đới Phương Dung không biết từ nhỏ Tạ Thiên Ngưng đã biết Phong Khải Trạch, trong mắt đều là vẻ sầu bi cam chịu, không nhìn ra được bất kỳ hạnh phúc nào. Vốn đời sống vật chất sung túc, cũng không chứng tỏ là có được hạnh phúc. Bác gái, bác cứ yên tâm, con tìm một ngày nào đó sẽ hiểu tâm ý của bác mà. Một người phụ nữ không thể sinh con chẳng khác nào mất đi quyền làm mẹ. Vậy người phụ nữ đó quả là rất đáng thương. Nếu như không có người lo lắng, yêu thương bà, vậy chẳng phải là quá tồi tệ rồi sao? Thiên Ngưng, nếu như con là con gái của bác, thì tốt biết bao. Có một đứa con gái làm người tri kỷ ở bên cạnh mình, thỉnh thoảng nói ra những lời trong lòng, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trái lại, Đới Phương Dung nắm lấy tay của Thiên Ngưng, ánh mắt rưng rưng nước mắt, cảm thấy hơi kích động, dường như muốn khóc ra rồi. Nhưng cuối cùng bà không khóc, mà cố gắng dồn ép nước mắt trở về. Bác gái, bác đừng ngại, sau này rảnh rỗi chúng ta cũng có thể cùng nhau uống trà, nói chuyện phiếm, nhân tiện đi ra ngoài dạo phố. Thật không? Dạ, hôm nào rảnh chúng ta cùng đi ra ngoài dạo chơi đi, có được không ạ? Đây là do con nói đó, nhất định phải nhớ kỹ. Đới Phương Dung càng kích động, hận không thể ngay giờ liền đi chơi, nhưng mà không được, cô đã đi ra ngoài quá lâu. Nếu thật không quay về, e là Phong Gia Vinh lại muốn giáo huấn cô. Con nhất định sẽ giữ lời. Con còn có một người bạn thân, cô ấy là Đinh Tiểu Nhiên, tính cách không xấu. Đến lúc đó con sẽ giới thiệu cho bác biết, chúng ta cùng nhau đi tản bộ. Được, hôm khác nhất định bác cùng con đi ra ngoài dạo chơi. Bác đã đi ra ngoài một thời gian rồi, cần phải về nhà. Đây là số liên lạc của bác, có rảnh thì gọi điện thoại cho bác. Đới Phương Dung lấy ra một tấm danh thiếp. Tạ Thiên Ngưng không cự tuyệt, cầm lấy tấm danh thiếp, gật đầu thật mạnh. Được, con nhất định sẽ gọi điện thoại cho bác. Được, bác đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Khi Đới Phương Dung đi ra ngoài cổng, vẫn không nhịn được, liền quay đầu lại nhìn Tạ Thiên Ngưng một chút nữa, sau đó mới vào bên trong xe. Người sống, không chỉ cần vật chất để duy trì mạng sống, còn cần thêm sức sống để lấp đầy sự trống rỗng. Bà có vật chất nhưng lại không có sức sống, cho nên khi Tạ Thiên Ngưng nói muốn cùng bà uống trà, đi dạo phố tán gẫu, bà cực kỳ xúc động. Bà sống dưới sự nghiêm khắc của Phong Gia Vinh hơn vài thập niên, thế cũng đủ rồi. Tạ Thiên Ngưng đứng tại chỗ, thấy xe Đới Phương Dung đã đi xa, lúc này mới quay về. Phong Khải Trạch vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, căn bản không rời khỏi. Nhìn thấy cô trở lại, Vì vậy, liền dò hỏi. Đới Phương Dung đã nói gì với em? Anh sao biết bà ấy nói chuyện với em hả? Cô ngồi vào bên cạnh anh, tươi cười hỏi lại. Đi ra ngoài tiễn người có cần lâu như vậy hay không? Khỉ con, thật ra em cảm thấy bác ấy là người đáng thương. Sau này anh không nên đối xử hà khắc với bác ấy có được không? Xem ra bà ấy đã cho em uống thuốc mê rồi. Anh vẫn lộ ra vẻ mặt sừng sững, trong mắt tràn đầy tức giận. Trước kia anh đã không thể nào tin Đới Phương Dung. Mỗi một câu bà ấy nói, anh đều không tin. Khỉ con, quả thực bác gái không nói gì với em. Chỉ là nói một số chuyện cũ của bác ấy. Em biết, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, muốn anh tin một người là không thể được. Nếu bây giờ bắt anh tin bà ấy, quả thật là rất khó. Chỉ là hy vọng lần sau gặp mặt, anh có thể hòa nhã một chút. Cho dù bác ấy thật sự có muốn làm loạn gì đó, trước khi chưa vạch mặt ra được, thì không cần khắt khe như vậy chứ. Cô khẩn nài nói, mặc dù nói giúp Đới Phương Dung, nhưng cũng không thể hy vọng quá nhiều, chỉ là cố mở lòng ra một chút. Được rồi, lần sau gặp, anh sẽ cố hòa nhã một chút với bà ấy. Phải rồi, không phải em nói muốn đi gặp chú sao? Bây giờ còn muốn đi hay không? Anh nói sang chuyện khác, không hy vọng cô luôn nhớ đến Đới Phương Dung. Bà này mới đến có một lần, đã chiếm được chút lòng tin của người phụ nữ của anh. Thế thì làm sao mà anh có thể tin bà ta được? Bất quá Tạ Thiên Ngưng đã nói đúng. Trước khi chưa vạch mặt thì không thể khiến quan hệ cứng ngắt như vậy được. Đi chứ, tất nhiên phải đi rồi, đi mau đi. Tạ Thiên Ngưng nhớ rõ sự kiện, lập tức kéo anh đi ra ngoài. Phong Khải Trạch đành lắc đầu, không thể từ chối. Cứ để tùy ý cô lôi đi, trong lòng vui mừng vì đã thành công khi đổi sang được đề tài khác. Mặc kệ Đới Phương Dung có mục đích gì, anh tuyệt đối sẽ không để bà ta xúc phạm người phụ nữ của anh. Sau khi Đới Phương Dung trở lại Phong gia, đang vui mừng vì được quen biết với Tạ Thiên Ngưng. Nhưng khi mới vừa vào cửa, liền nghe thấy một câu nói chất vấn nghiêm khắc. Hôm nay bà đã đi đâu hả? Phong Gia Vinh ngồi ở trong đại sảnh xem báo, ánh mắt vẫn luôn dõi trên tờ báo, nhưng vẫn cứ chất vấn người khác. Không đi đâu hết, chỉ là ra ngoài đi dạo chút thôi. Đới Phương Dung liền bịa chuyện, không muốn nói ra sự thật. Phong Gia Vinh đặt tờ báo xuống, nhìn bà hầm hầm, nghiêm khắc dằn dậy. Bà nghĩ rằng tôi không biết bà làm gì sao? Đới Phương Dung, bà cũng muốn giở trò qua mặt tôi à? Buồn cười thật đó. Hôm nay bà đi ra ngân hàng giúp một số tiền, sau đó đem đi cho con trai, có đúng hay không? Chuyện lại bị bại lộ, Đới Phương Dung không thể che giấu, liền nổi lên dũng khí, kiên cường đối mặt. Đúng, tôi đi gặp Khải Trạch đó. Lúc bà nói chuyện giống y như một người mẹ, nhưng nói vừa xong liền bị người ta quăng một cái tát. Phong Gia Vinh rất tức giận, đứng lên tát bà một cái rồi lớn tiếng chửi. Tôi nói rồi, không cho bất cứ ai giúp nó. Bà coi lời nói của tôi như gió thổi qua tai sao? Đới Phương Dung không hề kêu đau, bà đưa tay vào trong túi sách, lấy toàn bộ tiền ra và hét lớn. Tiền của ông đều ở đây hết, không hề thiếu cắc nào. Con của ông không cần. Nói cách khác, ý của Khải Trạch đã quyết sẽ không nhận ông làm cha của nó rồi. Ông cứ ở đấy mà tỏ ra uy phong đi. Nhưng sẽ chẳng có ai yêu thích tiền của ông đâu. Bà... Thực sự, ông vốn không cần ra mệnh lệnh đó làm gì. Dù có người đi giúp Khải Trạch, thì Khải Trạch cũng không cảm kích đâu. Đới Phương Dung vẫn nộ nói vài câu, sau đó đi lên lầu, không muốn nói thêm nữa. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời bà nói chuyện như vậy với Phong Gia Vinh, cảm thấy thực sự rất sướng. Phong Gia Vinh cũng không cần nói gì nữa, mà nhìn tiền đặt ở trên bàn, trong lòng cảm thấy rất bứt rứt. Hôm nay tâm tình Tạ Thiên Ngưng đặc biệt tốt, vô cùng vui vẻ đi tìm Tạ Chính Phong. Nhưng mới vào vườn hoa đã bị biển hoa mỹ lệ trước mắt hấp dẫn. Một tuần không đến, toàn bộ vườn hoa đều thay đổi. Căn bản sắp héo úa đều sống lại, mỗi một cây đều rất xinh đẹp. Oa, wow, khỉ con, chúng ta có phải đến nhầm chỗ rồi không? Không sai, đây chỉ có một vườn hoa, anh làm sao có thể đi sai chứ? Phía trước nhà đặt bảng tên là Tiểu Dương nên không thể sai. Nơi này khẳng định không sai. Phong Khải Trạch có hơi kinh ngạc. Nếu không phải vì đã sống lâu ở Tiểu Dương, e rằng anh cũng nghĩ là đến nhầm chỗ rồi. Thấy Tạ Chính Phong thật sự rất biết trồng hoa, cư nhiên có thể khiến hoa chết một lần nữa lại nở rộ.

dù có đổi phiên cũng không tới phiên Tạ Thiên Ngưng. Chuyện này tôi... Thím Chu không biết làm sao, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, gương mặt phân vân. Bỗng chốc có tới hai vị phu nhân, chuyện gì xảy ra? Tôi là vị hôn thê của Phong Khải Trạch, Hồng Thi Na. Chắc bà đã biết chuyện Phong Thị Đế Quốc cùng tập đoàn Hồng Thị kết thân rồi chứ. Cho nên tôi mới là nữ chủ nhân của nơi này. Mau mở cửa. Hồng Thi Na lần nữa cường thế ra lệnh. Thím Chu càng thêm hoảng sợ, run rẩy nói. Nhưng tiên sinh không có ở đây. Anh ấy không có ở đây sao? Tôi ở nhà chờ anh ấy trở về là được rồi. Bà còn không mau mở cửa. Có tin sau này tôi sẽ đuổi việc bà hay không? Vâng. Thím Chu vừa nghe đến từ bị đuổi, sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, lập tức đem cánh cổng mở ra để cho cô đi vào. Hồng Thi Na cười hả hê, lấy tư thế nữ chủ nhân khoan dung đi vào cửa chính, liếc mắt nhìn biệt thự trước mắt, vô cùng thích thú, vô cùng hài lòng. Về sau có thể ở căn nhà này, nhất định rất thoải mái. Cô nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đuổi Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bên người Phong Khải Trạch. Tuyệt đối không để cho người phụ nữ này cướp đi những thứ thuộc về cô. Người làm trong sân thấy Hồng Thi Na vênh váo tự đắc đi tới, cũng len lén liếc cô một cái, đối với thân phận của cô cảm thấy nghi ngờ. Họ vừa rồi còn nhìn thấy tiên sinh cầu hôn phu nhân, tại sao đột nhiên lại nhảy ra một phu nhân khác? Này, mọi người nói xem, ai mới là phu nhân giả mạo? Nhất định là người này, mới vừa rồi tiên sinh cầu hôn phu nhân, chúng ta cũng đều tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, vậy người này là ai? Tám phần là Tiểu Tam. Thím Chu đi tới, trợn mắt nhìn đám người làm đang buôn chuyện, cảnh cáo họ không cần nói thêm nữa. Đám người làm nhận được cảnh cáo, không dám nhiều lời, vội vàng đi làm chuyện của mình. Ai là phu nhân thật, ai là phu nhân giả, chờ tiên sinh trở lại sẽ biết. Hồng Thi Na thật đúng là ngồi ở chỗ này đợi Phong Khải Trạch trở về. Hơn nữa còn dùng thân phận nữ chủ nhân mà ra lệnh cho người hầu làm việc này việc kia. Đối với cách bố trí trong nhà có một chút không hài lòng, bèn cho người hầu dựa theo chỉ thị của cô, đem tất cả đồ trong phòng bày trí lại lần nữa cho thật tốt. Thím Chu thực chẳng biết nên làm gì, lại không có số điện thoại của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, nên không thể gọi để nói tình hình trong nhà cho họ biết, nên đành phải dựa theo lời nói của Hồng Thi Na mà làm. Đã bày trí đồ đạc trong phòng lại một lần nữa, khiến căn phòng hoàn toàn khác hẳn. Phong Khải Trạch đưa Tạ Thiên Ngưng ra bên ngoài chơi, căn bản không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Dù lớn tuổi nhưng vẫn bị kích thích bởi những thứ này, vẫn thích chơi xe đua điện. Hai người chơi giống y như hai đứa con nít, cười toe toét. Tạ Thiên Ngưng vẫn chưa hết thỏa mãn khi phải bước ra khỏi xe điện đua, đã bị Phong Khải Trạch kéo vào một căn nhà ma. Khi nhìn thấy quầy dán quảng cáo, nhát gan chớ bước vào, tim không tốt chớ đi vào. Em sợ không? Anh cười gian xảo. Làm gì phải đi chơi nhà ma chứ, đi thôi. Chúng ta qua chỗ khác chơi đi, đi xem phim có được không? Sợ cái gì? Trong đều là đồ giả mà. Hơn nữa chúng ta đã mua vé rồi, không thể lãng phí, đi vào thôi. Anh đã trả tiền mua vé, nhất định phải đem cô vào trong đó thể nghiệm một chút. Muốn đi thì tự anh đi đi, em không đi. Cô buông tay anh ra, nhanh chóng đi qua cổng ngôi nhà ma để hít thở không khí ở bên ngoài. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đành đi theo ra ngoài. Tới bên cạnh cố ý nói châm chọc. Anh cứ nghĩ em không sợ trời, không sợ đất. Thì ra em cũng sợ ma. Ai nói em sợ hả? Em chỉ không muốn nhìn thấy những thứ vô vị đó. Hừ. Cô chết cũng vẫn cứ giữ sĩ diện, chứ không muốn thừa nhận là mình sợ ma. Quả thật cô sợ, nếu như đi vào thế giới u ám kinh khủng kia, cô sẽ sợ đến không hít thở nổi. Nghiêm trọng nhất là vào ban đêm, không thể nào ngủ một mình được. Năm học đại học, cùng Đinh Tiểu Nhiên đi xem phim ma. Kết quả một tuần cô không dám ngủ, phải chui vào trong chăn của Đinh Tiểu Nhiên. Ngay cả cô vẫn không ngờ là toàn thân lại sợ hãi đến run rẩy. Chỉ cần vừa khép mắt lại, trong đầu liền hiện ra hình ảnh kinh khủng làm cô khiếp sợ. Bởi vì chuyện này, cô bị Đinh Tiểu Nhiên chê cười rất lâu. Từ đó về sau, cô rất ghét khi phải thừa nhận bản thân mình sợ quỷ, bởi cô không muốn bị người ta chế giễu. Nếu đã không sợ, vậy cùng anh đi vào trong một chuyến đi. Anh nắm tay cô, cường hạnh kéo vào trong ngôi nhà ma. Trong đầu tưởng tượng cô quá sợ hãi, sẽ chạy thẳng vào trong lồng ngực của anh. Em... Tạ Thiên Ngưng không muốn vào trong ngôi nhà ma, nhưng lại chưa nghĩ ra cách thì bị anh kéo vào trong. Mới vào cửa thì cảm thấy một luồng gió mát thổi, khiến cho cả người cô đều dựng tóc gáy. Vì quá sợ hãi, cố đi theo sát phía sau anh, hai tay nắm chặt quần áo của anh không buông, sợ phải nhìn thấy những thứ gì đó đáng sợ. Bên trong chỉ có những âm thanh u ám và tiếng động đã dọa cô hồn siêu phách tán, thì sao cô còn dám xem chứ? Phong Khải Trạch điềm nhiên đi thẳng vào bên trong, mặc kệ thấy cái gì, nghe gì cũng không sợ. Cho dù bên cạnh cô nhô ra một cánh tay máu, anh cũng không có cảm giác, coi như không thấy mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Anh không sợ, nhưng người phía sau thì sợ muốn chết, cứ luôn không dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Đột nhiên, trên vách tường bên cạnh nhô ra một cái tay máu, cô không cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy cánh tay đầy máu, sợ đến mức hét toáng lên. Sau khi la xong, cánh tay máu liền biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Ngay cả như vậy, cô vẫn còn sợ hãi, cả người bũn rũn ngồi trên mặt đất, lại không cẩn thận chứng kiến vách tường, có cái đầu lâu nhảy múa, còn có một nữ quỷ tóc dày, mặt đầy máu, làm cho cô sợ tới mức khóc òa. Phong Khải Trạch không ngờ cô bị dọa đến thành ra như vậy, vì thế bèn ngồi xổm xuống, gắt gao ôm chặt cô, dỗ dành một lúc. Đừng sợ, những thứ này đều là giả mà. Không ngờ cô sợ những thứ này, sớm biết sẽ không đem cô vào đây. Em không muốn ở chỗ này nữa, em không muốn. Cô trốn vào trong ngực của anh, khóc òa nói muốn rời khỏi đây. Được, chúng ta giờ đi ra ngoài, đi nào. Tựa sát vào người ôm chặt anh đi ra ngoài. Do vừa rồi mới đi vào chưa được lâu, nên chỉ cần quẹo một góc, rồi đi mấy bước đã ra bên ngoài. Người bán vé bên ngoài chứng kiến hai người nhanh đi ra như vậy. Hơn nữa cô gái còn khóc rướt mướt, sắc mặt sợ đến trắng bệch, nhịn không được cười mỉm, nhưng không dám nói lời nào. Con gái tiến vào ngôi nhà quỷ này, bị dọa thành như vậy cũng là rất bình thường. Phong Khải Trạch không để ý người nhân viên bán vé, mang Tạ Thiên Ngưng đi ra khỏi căn nhà ma. Đến bên ngoài, hít thở bầu không khí trong lành, Tạ Thiên Ngưng cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Không giống mới nãy, rất sợ sệt, thở phì phì, đẩy anh ra, chửi rủa thậm tệ. Anh là tên khốn, cư nhiên lại đưa em đi vào trong đó. Anh muốn làm em tức chết đúng không? Là em nói không sợ. Nếu vừa rồi em nói sợ, anh sẽ không đưa em vào trong đó. Anh cười phản bác lại, nhớ đến bộ dạng cô bị dọa sợ, cảm thấy rất đáng yêu. Thì ra cô thật sự sợ ma. Em không đếm xỉa gì anh nữa. Cô cảm thấy thật mất mặt, không phản bác lại lời của anh, đành tức giận bỏ đi. Vợ ơi, anh là chồng em mà, em sao có thể không quan tâm anh chứ? Anh cười nói, chạy đuổi theo cùng cô sóng vai đi, vươn tay muốn ôm lấy cô. Nhưng mà cô không thuận theo, bỏ mặc anh, giận dỗi không chịu để anh chạm vào, bản thân cứ đi về phía trước. Anh không tay, tăng thêm lực đạo, cường thế ôm cô vào trong lòng, dỗ dành nói. Được rồi, về sau anh không đưa em vào chỗ này nữa có được không? Lúc này cô không còn vùng vẫy khỏi lồng ngực của anh, mà nghiêm khắc cảnh cáo. Lại có thêm lần sau là em không tha cho anh đâu. Tuân lệnh bà vợ đại nhân, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Bất quá sau này em cũng không nên tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa. Rõ ràng sợ, mà cứ nói cứng rắn là mình không sợ. Phong Khải Trạch! Cô nghiến răng giận dữ, lạnh lùng quát tên anh. Thôi mà vợ, trời sinh lá gan đã nhỏ, thì cũng nên thừa nhận là mình nhát gan đi. Không có gì phải mất mặt. Anh không quan tâm đến vẻ mặt phẫn nộ của cô, liền trêu chọc cô. Em không để ý đến anh nữa. Cô lại giận dữ thêm lần nữa, tách khỏi lồng ngực của anh, giận dữ đi thẳng về phía trước. Miệng giận dỗi không ngừng nhắc mãi. Cái gì chứ? Giờ phút này còn chọc mình, đúng là đáng ghét. Tạ Thiên Ngưng hiện tại chỉ lo giận dỗi, không để ý đến người ở phía trước, cứ tiếp tục đi thẳng. Kết quả đụng vào một người, làm cô bị bật ra sau. Sau khi bị văng ra sau, hô nhỏ một tiếng, biết bản thân mình có lỗi, vì vậy bèn ngẩng đầu xin lỗi. Xin... Còn chưa nhìn rõ người trước mặt, thì lời liền nghẹn lại ở cổ họng. Tức thời không nói được gì, chỉ còn lại kinh ngạc và oán hận, còn có một chút chán ghét. Ôn Thiếu Hoa đứng ở giữa đường, ngăn cản lối đi, dùng ánh mắt nặng nề nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong lòng có một luồng khí nóng không yên, còn thêm một loại cảm giác không cam chịu, rất mãnh liệt. Căn bản cô gái này vốn thuộc về anh. Sau khi âm dương lẫn lộn, bọn họ đã để vuột nhau. Hiện tại anh chỉ muốn kéo cô trở về. Thiên Ngưng. Phong Khải Trạch đứng ở phía sau, vừa thấy Ôn Thiếu Hoa, lập tức đi nhanh đến, liền ôm Tạ Thiên Ngưng vào trong ngực, ưỡn ngực vênh mặt nhìn Ôn Thiếu Hoa, không vui chất vấn. Mày muốn làm gì? Ôn Thiếu Hoa không để ý tới Phong Khải Trạch, chỉ nghĩ muốn nói chuyện với Tạ Thiên Ngưng, không vui liền phản bác lại. Đây là chuyện của tao với Thiên Ngưng, không liên quan tới mày. Thiên Ngưng bây giờ là vợ sắp cưới của tao, chuyện của cô ấy đều có liên quan đến tao. Cái gì? Cô ấy là vợ chưa cưới của mày? Sao có thể chứ? Ôn Thiếu Hoa không thể chấp nhận sự thật này, cũng không tin chút nào, vì vậy bèn nghiêm túc hỏi Tạ Thiên Ngưng, trong giọng nói lộ ra chút luống cuống. Thiên Ngưng, em nói cho anh biết, đây không phải là sự thật có đúng không? Tạ Thiên Ngưng mỉm cười, giơ tay trái lên, lộ ra chiếc nhẫn trên ngón tay cô, khẳng định câu trả lời. Tôi thật sự là vợ chưa cưới của anh ấy. Đáp án này khiến cho Phong Khải Trạch rất vui, phấn khích ôm cô càng chặt hơn, trên mặt tràn đầy vẻ đắc chí. Ở trước mặt Ôn Thiếu Hoa khoe khoang. Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực đắt, trong lòng không còn mùi vị gì. Sự thật rõ ngay trước mặt, nhưng anh vẫn không chịu tin, cố tình châm biếm bọn họ. Các người diễn kịch có đúng không? Nhất định các người đang diễn kịch. Thiên Ngưng, anh với Minh San đã ly hôn rồi. Trước kia bỏ rơi em là lỗi của anh. Hy vọng em có thể tha lỗi cho anh. Cho tới nay hắn vẫn cứ cho rằng Tạ Thiên Ngưng với người đàn ông này đang diễn kịch cho hắn xem. Nhưng xem ra hắn đã bắt đầu tin vào mối quan hệ của họ là sự thật. Dù vậy, hắn vẫn không thể chấp nhận hết toàn bộ sự thật này. Phong Khải Trạch nghe xong càng lo lắng, liền ôm chặt cô hơn, vẫn nộ quát. Ôn Thiếu Hoa, tao cảnh cáo mày, đừng hòng tính đến chuyện cướp vợ chưa cưới của tao. Ôn Thiếu Hoa cười khinh thường, vẻ mặt đầy tự tin, lạnh nhạt nói. Đó là chuyện của tao và Thiên Ngưng, cùng mày không có liên quan. Cô ấy chọn ai, đó là quyền của cô ấy. Hắn tin vào tình cảm 10 năm của Thiên Ngưng không phải là giả. Chỉ cần hắn thành tâm thành ý nhận lỗi, cô nhất định sẽ cho hắn cơ hội trở về bên cạnh hắn. Ngay lúc Ôn Thiếu Hoa đinh ninh như vậy, Tạ Thiên Ngưng liền cho hắn một đáp án tuyệt vọng. Thiếu Hoa, thật xin lỗi. Kỳ thực cho đến bây giờ, tôi cũng không có yêu anh. Từ khi gặp khỉ nhỏ, tôi mới biết tình yêu thật sự là gì. Tình cảm của tôi đối với anh, chẳng qua không muốn làm ba tôi buồn. Đó không thể gọi là yêu. Mặc kệ anh và Minh San vì sao ly hôn, tóm lại, chúng ta không thể trở lại như ban đầu. Anh nên chúc mừng tôi, đã tìm được người mà tôi yêu. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc. 2 tháng trước, nếu như Ôn Thiếu Hoa xin lỗi cô như vậy, cô nhất định sẽ rất cao hứng, liền lập tức tha lỗi cho hắn. Nhưng bây giờ, cô không muốn nghĩ đến lời xin lỗi của hắn, lại càng không muốn dính dáng gì với hắn. Cô chỉ muốn vạch rõ ranh giới, không liên quan gì nhau với hắn nữa. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 78 của bộ truyện này. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ ra sao? Quý vị hãy cùng đón nghe tiếp trong những số phát sóng tiếp theo của bộ truyện. Và quý vị cũng đừng quên subscribe kênh của chúng tôi, kênh Chuyện Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình, để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Và nếu quý vị yêu mến phần diễn đọc của Hạ Vũ, thì quý vị cũng đừng ngần ngại like, comment, chia sẻ, để lại cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện, để Hạ Vũ biết quý vị vẫn luôn đồng hành và dõi theo cùng Hạ Vũ. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh Chuyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.